Ông xã mau ký đơn ly hôn. Chương 2, 2, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, đón nhận. Bạch Tử Cúc nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương, cô tự hỏi. Đón nhận sao? Thật sự là muốn đón nhận sao? Nếu chấp nhận mà nói thì 3 năm sau, nhà tan người mất. Anh thành công ngồi lên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị, sau đó phản bội cô, mà cô ngoài ý muốn mang thai con của Hàn Minh Tuấn. Tiếp đến là chính tay anh hủy diệt. Cuộc sống bi thảm như vậy thế mà lại phát sinh ở trên người Bạch Tử Cúc cô. Thôi thì ông trời thương xót cho cô, ít nhất bây giờ cô sẽ không tuân theo những quy tắc ngu ngốc của kiếp trước nữa. Bạch gia, cô là đại tiểu thư của Bạch gia. Tử Cúc, cô làm gì mà lâu thế? Không thấy cô đi ra, anh hoàn toàn hết nhẫn nại. Cô bước ra khỏi phòng tắm đi thôi. Cô đứng trước mặt anh, cái đầu mặc dù nhỏ bé, nhưng so với bất kỳ ai cũng không thấp kém. Đại tiểu thư của tập đoàn Bạch Thị, Bạch Tử Cúc là người nổi tiếng kiêu căng, vì muốn lấy được người đàn ông mình yêu đã không chừa thủ đoạn nào. Dường như hôm qua cô vô cùng mãn nguyện khi gả cho người đàn ông trước mắt. Nhưng hôm nay không giống như vậy, cô đi lướt qua anh, Hàn Minh Tuấn cực kỳ ngạc nhiên, cô gái này nơi đáy mắt lúc cười sao lại có thể lạnh lùng đến vậy. Mà bây giờ, không phải cô sẽ kéo tay anh, nũng nịu quấn lấy anh đi xuống lầu gặp người nhà sao? Anh khó hiểu, sau đó cũng đi theo cô. Trong phòng khách rộng lớn bề thế, toàn là người nhà họ Bạch, bao gồm Bạch lão gia là Bạch Trấn Đại và Bạch phu nhân là Triệu Thục Hoa. Còn ba thiếu gia, đứng là Bạch Trấn Hưng đã 28 tuổi, đang giữ chức vụ tổng giám đốc Bạch Thị. Tiếp đến là Bạch Duệ Thần, 26 tuổi, là một tay đua chuyên nghiệp, từng nhiều lần đạt chức vô địch ở League châu Á. Và người con trai thứ ba là Bạch Tu Văn, 13 tuổi tiến vào làng giải trí, hiện tại đã 23 tuổi anh đã là minh tinh nổi tiếng. Nhỏ nhất là Bạch Tử Cúc, năm nay mới 20 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Thấy cô và Hàn Minh Tuấn đi xuống, ánh mắt mọi người tập trung ném tới. Còn thấy em gái càng ngày càng có thân hình quyến rũ rồi. Thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử Hàn Minh Tuấn kia rồi. Bạch Tu Văn vừa nói xong đã nhận được những ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Bạch Trấn Đại liền nói, bộ anh không chuyện gì để nói sao? Ha ha, Bạch Tu Văn lúng túng cười cầu hòa. Lúc này hai người cũng bước tới nơi, nữa giúp việc tiến đến bên cạnh đưa trà ý bảo hai người họ nên kính trà cho trưởng bối. Hàn Minh Tuấn là cô nhi, thậm chí còn hai bàn tay trắng, sau khi cưới Tử Cúc anh liền phải ở rể. Cho nên coi như đã kết hôn, anh vẫn phải ở Bạch gia, dĩ nhiên phải hiếu kính Bạch Trấn Đại và Triệu Thục Hoa rồi. Bạch Tử Cúc cung kính ba mẹ, xin dùng trà. Vợ chồng Bạch cao hứng cười tươi, đưa tay nhận lấy. Bạch Tu Văn nói vào, của anh đâu, của anh đâu? Cô liếc anh trai anh gấp gì chứ, cứ như chưa uống trà bao giờ. Nhận lấy ly trà Tử Cúc đưa, anh ấy cười một tiếng, trà thì ta đây uống không ít, nhưng trà của em rể thì là lần đầu tiên. Đáng tiếc anh không có vinh hạnh nếm thử, bởi khi Tử Cúc kính trà xong, chuẩn bị đến phiên Minh Tuấn thì cô trực tiếp bảo người giúp việc bưng khay trà đi xuống. Mặt cô giúp việc ngơ ngác, cậu chủ vẫn chưa có kính à? Bạch Tử Cúc cười đáp, ba mẹ cũng không khát nước, nếu bây giờ muốn anh ta kính trà cho mọi người thì cũng được thôi. Cô nhún vai rồi nói tiếp, nhưng chờ con đi đã rồi muốn sai bảo anh ta cái gì thì cứ tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến cảm thụ của mọi người, cô lướt qua anh, sải bước rời khỏi phòng khách. Hàn Minh Tuấn không nghĩ Bạch Tử Cúc sẽ làm mình khó chịu đến vậy. Rốt cuộc cô làm vậy có mục đích của, chẳng lẽ do tối qua anh bỏ cô ở phòng một mình? Ông bà Bạch sốt ruột, mới kết hôn được một ngày mà vợ đã lãnh đạm với chồng như vậy. Triệu Thục Hoa hỏi anh Minh Tuấn, Tiểu Cúc sao thế? Minh Tuấn không trả lời. Bạch Tu Văn ở bên cạnh cười ra tiếng, khẳng định là tối qua không được như ý. Tu Văn, sao lại nói thế? Bạch Trấn Hưng liền quát lớn, gương mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tu Văn. Bạch Tu Văn liếc nhìn anh trai, rồi đứng dậy nói, phải, em không biết cách nói chuyện, em đi được chưa? Mọi người cứ uống trà, bye. Bạch Tu Văn rời đi, Bạch Duệ Thần không nói gì, lạnh mặt đứng dậy tránh ra. Cuối cùng là chỉ còn ông bà Bạch và Bạch Trấn Hưng ở lại. Còn có cả Hàn Minh Tuấn đang lúng túng đứng im ở đó. Ba mẹ, con đến công ty xử lý chút việc. Cuối cùng Trấn Hưng cũng rời đi. Tất cả mọi người đều đi hết. Triệu Thục Hoa đưa mắt nhìn Hàn Minh Tuấn ý bảo ngồi xuống rồi hỏi, anh con bé Tiểu Cúc sao vậy? thế nào mà mới sáng ra đã trưng bộ mặt đó ra ngoài? Hai đứa không sao chứ? Minh Tuấn không lên tiếng, chính anh cũng không biết, sao Tử Cúc lại như vậy? Cô là đang trách móc anh sao? Không để ý mới phải chứ? Hàn Minh Tuấn lên tiếng, mẹ, tối hôm qua qua là con không đúng, chắc là đã làm tổn thương Tử Cúc rồi. Cách Chương.